Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1176, lấy chiến dưỡng chiến. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại Tô Hàn tăng thực lực lên thời điểm, Phượng Hoàng Tông cùng với Hiên Viên gia tộc người, cũng đều là chuẩn bị kỹ càng, riêng phần mình ra tay, sắp cùng vực ngoại thiên ma phát sinh va chạm. Tô Hàn đầu động thủ trước, hắn sợi tóc tung bay, khí tức thao thiên, bàn tay lớn vung về phía dưới. Trực tiếp đánh trúng mấy trăm vực ngoại thiên ma bành bành bành. Chỉ nghe từng đạo vang trầm tiếng truyền ra, những cái kia vực ngoại thiên ma tất cả đều hóa thành xương máu, sau đó lại ngưng tụ thành huyết tinh, bị Tô Hàn trực tiếp thu hồi. Giết, tẩy Tô Hàn về sau, vô tận tiếng gào thét, tại lúc này truyền ra. Đủ loại công kích, theo Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên con em của gia tộc trong tay đánh ra, ma pháp bao trùm thiên địa, kiếm trận vung vẩy. Bao phủ hơn vạn vực ngoại thiên ma. Hai bên liền như là hai cỗ hồng lưu, trực tiếp phát sinh va chạm. Nhất thời, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, này kêu thảm có nhân loại phát ra, cũng có vực ngoại thiên ma phát ra. Nơi này vực ngoại thiên ma tuy nhiều, nhưng so sánh với Viễn Sơn huyện nơi đó vô cùng vô tận, liền lộ ra muốn ít đi rất nhiều, ít nhất, đám người còn có một trận chiến hy vọng. Hết sức hiển nhiên, này một bộ phận vực ngoại thiên ma, chỉ là lưu lại vây công cổ gia đám người, đến mức mặt khác, đều là truy kích những sinh linh khác đi. Cấm chú, phong thiên nhận, Tô Hàn đứng trên bầu trời, tầm mắt lấp lánh, thần niệm nhô ra, lập tức khóa chặt này chút vực ngoại thiên ma bên trong, ma thần cấp bậc. Ma thần cấp bậc, tương đương với nhân loại long thần cảnh, lớn ma thần cấp bậc, tương đương với nhân loại ngụy hoàng cảnh, mà ma chủ, thì là tương đương với long hoàng cảnh. Nơi này, cũng có ma chủ cấp bậc tồn tại, lại có tới 8 vị, bất quá tại chúng nó vọt tới trong nháy mắt, chính là bị Lăng Tiếu đám người cho cuốn lấy. Mà Tô Hàn nơi này, phong hệ cấm chú phong thiên nhận thi triển, khiến cho bốn phía cái kia vô tận phong thuộc tính ma pháp nguyên tố đều là ngưng tụ tới, tại hắn trong tay, tạo thành một thanh to lớn trường đao. Này trường đao vô hình, trong đó có thao thiên gió lốc vận chuyển, hoàn toàn là từ phong thuộc tính ma pháp nguyên tố chỗ ngưng tụ. Hắn trình độ sắc bén, đơn giản kinh người, tại ngưng tụ ra nháy mắt, còn không có bổ ra, không gian chính là trực tiếp bị xé nứt. Mà theo Tô Hàn đem này phong thiên nhận nâng lên, không gian kia càng là răng rắc xoạt xoạt không ngừng nổ tung. Chết, Tô Hàn tầm mắt băng hàn, đột nhiên vung xuống. Oanh, này vung lên, cái kia phong thiên nhận liền hào quang lóe lên, trực tiếp bổ tiến vào vực ngoại thiên ma bầy trong đó. Có trọn vẹn hơn vạn vực ngoại thiên ma, tại Tô Hàn này một bổ phía dưới, lập tức liền sụp đổ thành xương máu. Mà bốn phía những cái kia vực ngoại thiên ma, tại đây phong thiên nhận đánh xuống thời điểm, có gợn sóng truyền ra, đối bọn hắn trực tiếp liền tiến hành quét ngang. Bành bành bành, từng đạo giữ tợn thân ảnh hóa thành xương máu, lại ngưng tụ thành huyết tinh. Tô Hàn bàn tay lớn không ngừng vung vẩy, những cái kia huyết tinh một cái đều không có lãng phí. Toàn bộ đều bị hắn thu vào. Này huyết tinh, đối Tô Hàn tới nói, tác dụng quá nhiều. Có khả năng đề cao thọ nguyên, có thể tăng cường thể xác tu vi, càng là có thể khiến cho hắn ngưng tụ ra cuối cùng hai đạo nguyên thần. Mặc dù chiến đấu thảm liệt, có thể không hề nghi ngờ, này loại chiến đấu phía dưới, mang cho Tô Hàn cùng với Phượng Hoàng Tông chỗ tốt, cũng là cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông người. Đều là tu luyện côn bằng thánh thể, mà chỉ có tu luyện côn bằng thánh thể, cùng với Tô Hàn loại tu luyện này bàn cổ thần quyết người, mới có thể nuốt chửng huyết tinh, tăng cường thể xác tu vi. Đối Phượng Hoàng Tông người mà nói, này loại chiến đấu, cũng là lấy chiến dưỡng chiến. Mà cổ gia nơi đó, lên tiếng trước lão giả thì là nhìn chằm chằm Tô Hàn bên này, hắn tầm mắt lộ ra rung động, còn có nồng đậm kinh hãi. Tô Hàn dưới một đao. Trọn vẹn đánh chết mấy vạn vực ngoại thiên ma, trong đó ma thần, lớn ma thần cấp bậc nhiều vô số kể, đơn giản kinh khủng. Này Tô Bát Lưu, đã mạnh như vậy, lão giả kia trong lòng hơi trầm xuống. Hắn biết, mới vừa chính mình cái kia một tiếng gào thét, tất nhiên là đưa tới Tô Hàn bất mãn, thậm chí là lừa giận, mà lấy Tô Hàn tính cách, nếu là có thể đem này chốt vực ngoại thiên ma đều giải quyết, kia không may, liền là bọn hắn cổ ra. Cổ gia đệ tử nghe lệnh, này một cái chớp mắt, lão giả kia truyền âm nói. Hướng phía Phượng Hoàng Tông bên kia tới gần, đem tất cả vực ngoại thiên ma, đều dẫn tới Phượng Hoàng Tông nơi đó. Nghe thấy lời ấy, những cái kia con em Cổ gia liền hai mắt lóe lên, không nói hai lời, một bên chiến đấu, một bên hướng phía Phượng Hoàng Tông bên này mà đến. Đám này hèn mạt, mắt gặp bọn họ đều đưa vực ngoại thiên ma hấp dẫn tới, Hồng Thần trong mắt liền lộ ra lửa giận, lớn tiếng nói. Cổ gia, các ngươi muốn chết phải không? Đây là Long Võ Hạo Kiếp, chúng ta hẳn là một lòng đoàn kết, chúng ta song song liên hợp phía dưới, chắc chắn đêm này chốt vực ngoại thiên ma toàn bộ đánh giết. Lão giả kia nói mặt không đỏ tim không đập, tiên sư cha ngươi, Hồng Thần mắng một tiếng, còn muốn nói điều gì, lại là có không ít vực ngoại thiên ma hướng hắn mà đến, khiến cho hắn đem lời nói kia cho sinh sinh nuốt xuống. Không sao cả, đúng lúc này, Tô Hàn mở miệng nói, còn nhớ rõ bản tông truyền cho các ngươi côn bằng thánh thể sao? Nhớ kỹ, Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là giống to, các ngươi tu luyện côn bằng thánh thể, là có thể nuốt chửng này huyết tinh. Huyết tinh chẳng những có thể dùng gia tăng các ngươi thọ nguyên, càng là có thể đề cao thân thể của các ngươi tu vi. Giết đi, cố gắng giết, giết càng nhiều, lấy được huyết tinh cũng càng nhiều, thân thể của các ngươi tu vi, tăng lên cũng liền càng cao. Này vực ngoại thiên ma, đối Long Võ Đại Lục những người khác tới nói, là một trường hạo kiếp, có thể đối chúng ta mà nói, sao lại không phải một trận tạo hóa. Hiên Viên gia tộc người, lần này chiến đấu qua về sau, ta liền sẽ đem côn bằng thánh thể phương pháp tu luyện, cũng truyền cho các ngươi. Đừng e ngại, liền đem chiến đấu này, xem như là một loại tăng cao tu vi chăn đệm, chỉ muốn có thể sống sót, cái kia ngày sau các ngươi, tất sẽ là kinh thế cường giả. Nghe Tô Hàn lời nói, vô luận là Phượng Hoàng Tông đệ tử, vẫn là Hiên Viên gia tộc người, đều là một mảnh máu nóng sôi trào. Nhất là Hiên Viên gia tộc người. Bọn hắn căn bản cũng không biết huyết tinh lại còn có loại tác dụng này, giờ phút này nghe được Tô Hàn nói như vậy, liền giống như là phê thuốc kích thích một dạng, cảm giác toàn thân máu nóng đều bị nhấc lên. Tô Hàn nói không sai, đây là lấy chiến dưỡng chiến, tuy là hạo kiếp, lại sao lại không phải một trận tạo hóa. Đại diễn kiếm trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan minh tâm bên kia, gần vạn tinh không thần vệ đều tại đây khắc tế ra phi kiếm. Mỗi một người, đều là có trọn vẹn trên trăm đạo phi kiếm. Tuy nói này chốt phi kiếm cũng không là quá mạnh, phẩm chất không có đến cỡ nào cao, nhưng trọn vẹn gần trăm vạn phi kiếm tế ra, cái kia phô thiên cái địa tràng diện, tại cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác đồng thời, cũng là có không cách nào hình dung uy lực kinh khủng. Xoạt, cái kia vô tận phi kiếm tại xuất hiện nháy mắt, chính là trực tiếp hóa thành gió lốc, bao phủ trọn vẹn tiếp cận 10 vạn vực ngoại thiên ma. Này chốt vực ngoại thiên ma, cấp bậc cao nhất cũng vẻn vẹn chỉ là ma thần, tại đây loại bao phủ phía dưới, nồng đậm xương máu, trong nháy mắt bùng nổ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.